Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 124, cô độc chứng nổi giận. Góc truyện audio.com, bầu trời Tây Dạ trong nháy mắt mưa lớn hẳn lên, cùng với ánh sáng đỏ trong mắt như thương càng ngày càng đậm thì mưa rơi lại càng lúc càng lớn. Lại thêm có gió, ngay cả cát vàng trên mặt đất trong vương cung đều biến thành bùn nhão theo một hướng chảy đi xuống. Cô độc chứng thấy nàng cố chấp như vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể cõng người nhanh chóng đi đường tắt chạy đến cửa chính vương cung. Quỷ đồng chưa bao giờ trải qua cảnh này, vừa bắt đầu sợ muốn chết người, nhưng dần dần lại phát hiện cái loại được gọi là nước mưa gì đó mặc dù khí thế hào hùng, nhưng cũng không có đả thương người, ngược lại còn dội xuống đầu tóc cùng thân thể từ trước đến nay chưa từng được tắm gội làm cho hắn. Vô cùng thoải mái, mưa rơi dồn dập mọi người sợ đến mức trốn vào trong phòng, không ai dám đi ra ngoài, hắn vừa chạy vừa vui sướng kêu to, người trong vương cung bị hắn làm cho kinh ngạc. Sa mạc thiếu nước lại hiếm có mưa ngẫu nhiên chính là trời cao ban ơn, hoặc nói theo bọn là do thần rắn ban ơn. Nhưng đến khi mưa lớn quá mức độ quy định thì ban ơn sẽ bị mọi người truyền qua hiểu là trừng phạt. Đây là thần linh trừng phạt đối với loài người ngu ngốc để cho nước mưa đến gội rửa tội ác trần gian. Như thương cảm thấy bản thân gọi mưa đã nhiều năm trước giờ cũng chưa từng khó chịu qua như vậy. Cho dù là năm đó vừa mới xuyên qua lúc bị người chôn sống dưới lòng đất tình huống kia so với bây giờ tốt hơn rất nhiều. Nội thương nghiêm trọng khiến cho hơi thở của nàng càng ngày càng suy yếu, hơn nữa mưa lớn xâm nhập làm cho thân thể nàng đang bắt đầu không tự chủ lạnh run. Cô độc chứng có thể cảm nhận được cánh tay vòng nơi cổ hắn khẽ phát run, chẳng những run rẩy mà còn lạnh buốt giống như một xác chết. Dừng lại, hắn giống to, đồng thời đưa tay ra bắt lấy cánh tay Như Thương vẫn đang liên tục giơ lên để xuống. Như Thương không có hơi sức vùng vẫy cùng hắn, trận mưa này đã không còn bình thường, tiếp tục dẫn xuống nữa, sợ rằng toàn bộ Tây Dạ sẽ xảy ra vấn đề. Nàng chỉ muốn chạy để thoát thân, tuy là Tây Dạ vương cùng vương hậu đáng chết nhưng nói cho cùng dân chúng Tây Dạ vẫn là vô tội. Ngang dọc không phải người lương thiện nhưng cũng không có giết hại người vô tội ác nhân a, ngang dọc. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ ngoài vào trong. Cách chương,